Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2325, Chiến hắc phượng tộc. Lam qua, Xích Luyện Sơn chờ người, bọn họ đều là hà nhóm cường giả. Ở Cửu Tiêu Thiên Đình, ngoại trừ thánh giai chính là nhân vật, bọn họ hầu như đều là xưng bá tồn tại, mà thánh giai người bên ngoài đều là ít hơn tiếp xúc được. Ngược lại là bọn họ nhóm người này càng sinh động, tựu như cùng lần này liên thủ chuẩn bị đi trước thái cổ ma quật. Liền là bọn hắn một đám người liên thủ, mà không có thánh giai người của tham dự vào. Thánh giai người của nếu là muốn tìm tòi bí mật cấm địa, cũng sẽ tự mình đi trước. Những người này đều là tự đại cao ngạo, bởi vì bọn họ có loại này tư bản, ngoại trừ Tiểu Nhã ở ngoài. Năm vị loại này cấp bậc cường giả, đối phó thánh giai dưới người của, đó là tồi khô lập hủ, căn bản không cần tốn nhiều sức, lai nhiều ít bọn họ có thể giết chết nhiều ít. Hắc Phượng bộ tộc một ít mạnh mẽ nhân vật dần dần xuất hiện, nhưng mà bọn họ rất nhanh phát hiện, vô luận đa người cường đại, chỉ cần cảm ngăn trở bọn họ đi trước bước tiến, đều phải chết. Ngoại trừ Tiểu Nhã ra năm nhân, phảng phất đã cường đại đến một loại cực hạn, nhất là bọn họ ở chung với nhau thời gian, không người có thể ngăn. Rất nhanh, bọn họ đi tới Hắc Phượng mộ cốc chỗ nơi, mộ cốc sát biên giới những cường giả kia ngẩng đầu hướng phía hư không nhìn lại. Thần sắc đột nhiên ngưng hạ, nhất là vị kia tộc lão, trong con người hiện lên một đạo cực kỳ hàn lãnh ý. Nhưng mà con người của hắn lại hơi híp, những người này, thật mạnh, phốp, chỉ thấy hắn bóp nát nhất vài thứ, lập tức mang theo chư thân thể của con người cuồn cuộn bay lên không. Băng quát lạnh, người nào ở ta Hắc Phượng tộc giết chóc, ngoặc kép, tìm ngươi tính sổ nhân. Lam qua lãnh quát một tiếng, lập tức vòm trời trên coi như lôi long vũ điệu, hung hăng hướng phía hạ khoảng không phách giết xuống, chu thiên đều bị bao phủ, đám kia hắc phượng thân ảnh ngay lập tức hướng phía bát mặt chạy trốn. Nhưng mà như trước có mấy yếu nhược người của bị đánh trúng, trong nháy mắt bị phách thành phấn vụn. Lam qua chính là lôi thần điện cường giả, hắn am hiểu lực lượng đều giữ lôi điện hữu quan, hơn nữa lôi điện vốn là dĩ công kích bá đạo am hiểu. Bởi vậy Lam qua tu luyện lực lượng đều là thuần túy nhất lôi điện lực. Lĩnh ngộ nói đều là thiên lôi chi đạo. Đại viên mãn nói đánh giết xuống, một ít yếu hắc phượng làm sao vẫn có thể không chết. Giết, Lam qua thân thể cuồn cuộn hướng phía trước, cả người tắm rửa lôi điện ánh sáng, giống như một pho tượng đáng sợ lôi thần vậy. Một cái ý niệm trong đầu, nhất thời hơn 10 vạn lôi điện nói uy tuôn ra, xâm nhập đầu của đối phương, vừa trực tiếp phách giết rất nhiều cường giả, có thể dùng hóa thân thật lớn hắc phượng tộc bột nở sắc cực vi khó coi. Đại viên mãn nói, những người này ở đây đế cảnh hầu như đều là xưng bá tồn tại. Thần sắc của hắn ngưng trọng, đối phương đâu tìm tới một nhóm đáng sợ như vậy cường giả. Đến đây phá hủy tất cả, năm người phô khai đi trước, càn quét tất cả, nhìn đám cường giả ngã xuống, giá hắc phượng tộc lão nổi giận gầm lên một tiếng. Tộc của ta đại trưởng lão đã xuất quan, hắn chính là thánh giai nhân vật, các ngươi tưởng muốn tìm chết sao? Ngoặc kép, thánh giai, Lam qua quát lạnh một tiếng, hắc phượng yêu vực vốn cũng không cường, mới có thể bị các ngươi thống lĩnh. Một ít yêu giới cổ tộc sẽ không định cư vu thái cổ ma quật ở ngoài, chỉ có các ngươi thương cảm, cướp giật không được cái khác lĩnh vực mới tới ở đây. Phượng hoàng bộ tộc gặp các ngươi quá yếu, thậm chí đều lười tiêu diệt các ngươi. Hắc phượng bộ tộc người mạnh nhất chỉ sợ cũng tựu một bán thánh lão gia này ba. Khổng lồ kia hắc phượng thần sắc ngưng hạ, lập tức lạnh như băng nói, mặc dù chỉ là bán thánh, cũng đủ để đơn giản tru sát ngươi môn. thánh giai dưới đều là con kiến hôi, chênh lệch bất khả bù đắp. Phải, chúng ta hoàn liền muốn khiêu chiến hạ bán thánh nhân vật. Xích Luyện Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời hư không nổ tung. Trong thiên địa phảng phất xuất hiện từng ngọn không gì sánh được khổng lồ núi cổ. Hướng phía hạ khoảng không đập tới, yếu phá hủy tất cả. Ngươi, làm can, Hắc Phượng tộc tộc lão giống lên một tiếng. Từ trên trời giáng xuống từng ngọn núi cổ, yếu phá hủy bọn họ Hắc Phượng bộ tộc. Quả thực vô cùng nhục nhã. Nhưng mà, hắn mặc dù thực lực cường đại, nhưng dù sao chỉ có một người. Thánh đế cấp bậc yêu đế bọn họ trong tộc có rất nhiều. Thế nhưng hắn biết rõ thánh đế và đại viên mãn thánh đế có bao nhiêu chênh lệch. Đối phương đơn giản có thể phá hủy thánh đế nhân vật. Đây là đại viên mãn, thậm chí là cực hạn. Đại viên mãn thánh đế, rất lâu bị thánh nhân đều phải rất thưa thớt. Thế nhưng hôm nay, một lần xuất hiện vài vị, cường thế đánh vào bọn họ Hắc Phượng yêu vực. Làm càn cũng liền càn rỡ. Lam Qua chờ người hướng phía trước áp ép tới. Tộc lão thần sắc hắng giọng, lạnh nhạt nói, các ngươi là Cửu Tiêu Thiên Đình người, tưởng muốn đi trước Thái Cổ Ma Quật đám người kia, vì sao tới nơi này? Các ngươi đám này tà ác tên, thật sự là làm cho ác tâm, ta không quen nhìn, Lam Qua lạnh nhạt nói. Rất nhanh, 6 người áp bách tiến lên. Đại viên mãn nói uy đồng thời thả ra, giữa thiên địa vô tận tiêu sái âm luật phảng phất vĩnh liên tục hơi thở. Không bao lâu, cũng chỉ còn lại có tộc lão một người, cái khác Hắc Phượng đều bị cường thế tàn sát giết chết. Thậm chí làm cho một loại ảo giác, bọn họ chết như thế nào cũng không biết. Rất nhanh, tộc lão nhân vật bị 5 người bao vây tiễu trừ ở tại bên trong. Hắn thân thể cao lớn đều vi vi run rẩy, phảng phất hắn hiểu được sợ hãi. Năm nói ý đại viên mãn chính là nhân vật, giết một người tuyệt đối là dễ dàng tàn sát. Đúng lúc này, Hắc Phượng tộc trung một đáng sợ khí tức điên cuồng tràn ngập ra, mang theo lau một cái thánh uy, đồng thời còn có kỷ tôn tương đối hơi yếu khí tức cũng xuất hiện. Nhưng là thị thánh đế tầng này lần đỉnh núi khí tức vô cùng đáng sợ. Ta Hắc Phượng bộ tộc thánh giai nhân vật xuất hiện, các ngươi còn không ngừng thủ. Tộc lão lạnh như băng quát dẹp đường. Giết! Lam Qua phun ra một giọng nói. Năm nhân nói uy đều giết đi ra ngoài. Đáng sợ đến cực điểm. Rất nhanh, trong hư không truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Hắc Phượng bộ tộc tộc lão nhân vật còn không có đợi được thánh giai cường giả đến, hắn cũng đã bỏ mình, trở thành bụi bặm. Mà sau một khắc, tam tôn kinh khủng Hắc Ám Phượng Hoàng đồng thời đến nơi này. Ánh mắt cực kỳ âm lãnh đảo qua Lam Qua bọn họ. Cổ mênh mông sát khí, dường như muốn phá hủy rơi tất cả. Các ngươi đều phải chết. Tôn khổng lồ nhất Hắc Ám Cổ Phượng phun ra một đạo đáng sợ hắc ám chi hơi thở. Một đôi bóng tối mắt dường như phong duệ dao nhỏ như nhau, làm cho liếc mắt nhìn đều cảm giác được cả người lạnh lẽo. Lúc này, Hắc Phượng mộ cốc ở giữa, ngao ma như trước hoàn đang chống cự vô cùng vô tận Hắc Phượng tập kích. Ở đây phảng phất và ngoại giới không có vấn đề gì vậy. Vô tận tàn dư hồn phách, bọn họ một có ý thức, ngao ma thân thể cao lớn xoay quanh, một giọt tích long huyết nhìn thấy mà giật mình, trên người của hắn rất nhiều khối long lân đều phá bể nát, bị tổn thương vô số khối. Lão đại, chịu đựng, ngươi nhất định phải chiến thắng đối phương, ta sẽ bảo vệ của ngươi. Ngao ma lạnh như băng con ngươi quét mắt hư không. Lần thứ hai giống giận gầm thét một tiếng, tương kỳ tôn bay tới Hắc Phượng đẩy lui lai, mà vào thời khắc này, bị mai táng trong động phủ mặt, tựa hồ có một luồng lũ khí tức tràn ngập ra, có thể dùng ngao ma thân thể đột nhiên run rẩy, trong lòng ở hò hét, nhất định phải thị lão đại khí tức, nhất định phải nhiều. Thế này Nhật, chiến đấu hẳn là phân ra thắng bại, như nếu không phải lão đại khí tức, như vậy thì mới có thể. Tiểu tử kia, cực khổ, một giọng nói từ động phủ trung tràn ngập ra. Nghe được thanh âm này, Ngao Ma cặp kia hung lệ đôi mắt trong nháy mắt đọng lại. To lớn con người càng trở nên vô cùng trong suốt lên. Phảng phất hiện lên một giọt đầu viên ngói trích thủy vụ. Thắng, lão đại chiến thắng đối thủ. Ùng ùa âm hưởng truyền ra. Chỉ thấy Ngao Ma thân thể cao lớn dĩ nhiên chậm rãi ngã xuống. Hung hăng nện xuống đất. Phảng phất hoàn toàn thoát lực vậy. Nhưng này song to lớn con người như trước trong suốt. Lệ quang lóe ra. Rốt cục kiên trì chịu đựng a. Mắt nhắm lại, Ngao Ma thân thể đột nhiên đang lúc nhỏ đi, biến thành một pho tượng con rắn. Động phủ sụp xuống, Lâm Phong thân ảnh của xuất hiện ở Ngao Ma bên cạnh. Ngồi xổm người xuống, Lâm Phong hai tay đặt ở Ngao Ma trên người, vô cùng vô tận sinh mệnh lực lượng hướng phía Ngao Ma thể nội vọt tới. Đồng thời khôi phục Ngao Ma thể ngoại thương thế, có thể dùng những vết thương kia không ngừng tiến hành khép lại. Ngao Ma ánh mắt của lóe lóe, lập tức mở lai, lộ ra lau một cái thuần phác tiếu ý. Hô, lão đại, ngoặc kép, tiểu tử kia, an tâm nghỉ ngơi đi. Lâm Phong mỉm cười hạ, lập tức Ngao Ma thân thể biến mất. Lâm Phong dương mắt lên nhìn, trở nên đang lúc. Trong con người của hắn hiện lên một đạo kinh khủng băng lãnh hàn ý. Chủ tể lực lượng tàn sát bừa bãi vô hư không ở giữa. Này hắc phượng đáp xuống, Lâm Phong con người trở nên đang lúc hóa thành kinh khủng tấm màn đen. Đưa bọn họ toàn bộ lung bao ở trong đó. Sau một khắc, này lao xuống hắc phượng, phảng phất đưa thân vào một mảnh hắc ám không gian. Vươn tay, một đáng sợ thôn phệ lực lượng điên cuồng tràn ngập ra. Lâm Phong hóa thân không đáy, cắn nuốt tất cả, rất nhanh, này hắc phượng thân ảnh của hoàn toàn biến mất, bị Lâm Phong nuốt trọn lai. Lâm Phong ngẩng đầu, ánh mắt như trước hắc ám, thâm thúy, lạnh lùng vô tận, chỉ thấy thân hình hắn run lên, nhất thời thân thể phóng lên cao. Vô cùng vô tận hắc phượng hướng phía hắn điên cuồng phác lai. Chỉ thấy Lâm Phong thân thủ nhất chiêu, một kiếm chém ra, hư không mở ra một cái cổ đạo lai, sát phạt tất cả. Tôn xưa nhất hắc phượng đã bị Lâm Phong cắn nuốt hết lai. Tuy rằng trong cốc này chính mình vô tận hắc phượng, thế nhưng hắn yếu đi, ai có thể cú ngăn trở. Chỉ thấy thân thể hắn gió lốc mà lên. Một pho tượng tôn hắc phượng không ngừng ngã xuống rơi lai. Rất nhanh, Lâm Phong vọt tới hắc phượng mộ cốc ở ngoài. Hắn cũng nhìn thấy này chính đang chiến đấu người của đàn Lam Qua, Hoa Thiên Ngữ bọn họ. Lâm Phong thần sắc hơi ngưng hạ, có chút vô cùng kinh ngạc. Ca, lúc này, Tiểu Nhã hô một tiếng. Có thể dùng Lâm Phong ánh mắt trở nên đang lúc chuyển quá. Lập tức lộ ra lau một cái tiêu ý. Lam Qua bọn họ đang ở đối phó kỳ tôn đáng sợ hắc phượng. Hơn nữa và Tiểu Nhã cùng đi, xem ra là để muốn cứu mình. Lam không nhận thức, ngược lại cũng khó có được Tiểu Nhã. Lâm Phong thân thể liền xông ra ngoài, nhanh như thiểm điện. Kỳ tôn hắc phượng muốn ngăn trở, Lâm Phong lạnh lùng con người đã bắn giết qua khứ. Trong khoảnh khắc kỳ tôn hắc phượng hướng phía hạ khoảng không rơi đi. Bất kham một kích, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.